Tạo hóa chi vương, chương 77, nhiệm vụ giết người. Góc truyện audio.com. Cái gì, Nhạc Thừa Tổ, loại sự tình táng tận thiên lương này ngươi cũng có thể làm ra. Nghe xong Diệp Chân tự thuật, Quách Kỳ kinh giận tím mặt, ngay cả bà của Mông gia cũng dám chiếm làm của riêng. Hồng trưởng lão, ngươi dạy đi đồ đệ tốt thật đó. Liêu Phi Bạch nhìn về phía ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang châm chọc khiêu khích. Còn nhìn Diệp Chân giơ ngón tay cái lên, Diệp Chân. Việc này làm tốt lắm, cũng may đây là trong đại điện nghị sự. Nếu ở ngoài cửa ta biết chuyện này, nhất định sẽ một kiếm bổ hắn. Trong nháy mắt, mặt mũi của ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang biến thành màu gan heo. Sắc mặt của những trưởng lão khác cũng trở nên nghiêm túc. Đây đã là nhân phẩm bại hoại. Tiết Tháo suy đồi, trưởng môn. Đây là Tiết Tháo suy đồi. Loại người này, tuyệt đối không thể ở lại trong tông môn. Phế bỏ tu vi, trục xuất tông môn đi. Đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên trầm giọng nói, theo ta thấy. Một kiếm giết đi mới tốt nhất. Đang khi nói chuyện, một thanh hàn băng kiếm bay ra. Chém về phía Nhạc Thừa Tổ. Cơ hồ là đồng thời. Trong tay áo của ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang cũng bay ra một đạo linh quang. Cản lại kiếm quang của Liêu Phi Bạch trưởng môn. Đây chỉ là lời nói từ một bên của Diệp Chân và Mông Tiểu Nguyệt. Dù sao cũng phải nghe đồ nhi của ta nói vài lời a. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang hơi có chút không cam lòng. Chủ yếu là hắn gánh không nổi mặt mũi a, Nhạc Thừa Tổ là đệ tử hắn tự mình chọn lựa. Nếu bây giờ bởi vì Tiết Tháo suy đồi bị phế tu vi đuổi ra tông môn. Đến lúc đó, Hồng Bán Giang hắn còn mặt mũi nào nữa, vậy thì tốt. Nhạc Thừa Tổ, ngươi còn có lời gì muốn nói? Cuối cùng, Quách Kỳ Kinh vẫn cho ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang chút thể diện. Dù sao trưởng lão có thể đi vào đại điện nghị sự. Ở trong Tề Vân Tông, cũng là rất có trọng lượng trưởng môn thứ tội. Trưởng môn thứ tội, đệ tử xác thực phạm vào sai lầm lớn. Nhưng sự tình là có nguyên nhân. Xin trưởng môn khai ân. Huống hồ, sự tình mà Diệp Chân nói. Vẫn có chút không khớp, Nhạc Thừa Tổ quỳ ở đó không ngừng dập đầu, khóc ròng ròng nói, bẩm trưởng môn, năm trước thời điểm đệ tử tiến về quận Âm Sơn tặng bạc, lại gặp quê hương Định Bắc quận của đệ tử gặp thiên tai. Mắt thấy hương thân trôi dạt khắp nơi, không có cơm ăn áo mặc, thậm chí còn có dịch bệnh phát sinh, đệ tử không đành lòng. Liền lấy ra toàn bộ tích xúc cứu trợ nạn dân, thế nhưng tài sản của đệ tử thực là có hạn. Đệ tử liền tâm tư khẽ động, nghĩ đến bạc tặng cho Mông gia. Đệ tử vốn định thời điểm tới Mông gia lần nữa, sẽ bổ sung số tiền kia. Bạc này ta cũng chuẩn bị xong. Ai nghĩ tới đang khi nói chuyện, Nhạc Thừa Tổ lấy ra một chồng ngân phiếu, sau đó lại khóc lớn lên. Nhưng trong mắt hắn, một tia giảo hoạt chợt lóe lên rồi biến mất. Chuyện này bẩm trưởng môn. Năm trước Định Bắc quận xác thực gặp thiên tai, tử thương gần vạn người. Đệ tử của ta còn cố ý về nhà cứu họa. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang hợp thời bổ sung một câu. Lời nói này, nghe mà Diệp Chân nhíu mày, Nhạc Thừa Tổ. Coi như năm trước ngươi tham ô bạc của Mông gia là có nguyên nhân. Vậy năm năm trước thì sao? Ngươi giải thích chuyện tham ô bạc của 5 năm trước như thế nào, 5 năm trước. Nhạc Thừa Tổ đang khóc giống ngẩng đầu lên, gương mặt ngạc nhiên, bạc 5 năm trước, ta một xu cũng không thiếu đưa cho Mông lão phu nhân. Tại sao lại nói tham ô, Diệp Chân giận dữ, Nhạc Thừa Tổ. Ngươi còn dám chống chế. 6 năm qua, hàng năm ngươi đưa bạc qua, đều chỉ có 100 lượng. Chuyện này, Mông Tiểu Nguyệt tận mắt nhìn thấy. Uổng cho ngươi vẫn là người của 13 quận Bắc Địa. Lương tâm của ngươi để trò ăn rồi sao, thật sự không có. Trời đất chứng giám, mỗi một lần Mông lão phu nhân đều cho chứng từ. Năm trước kia, ta cũng nói qua chuyện này với Mông lão phu. Mông lão phu nhân còn đồng ý. Nhạc Thừa Tổ chỉ trời thề, Nhạc Thừa Tổ. Ngươi vô sỉ, Mông lão phu nhân đã đi về cõi tiên. Ngươi lại lấy lão nhân ra ra gánh trách nhiệm. Quách Kỳ Kinh nghe vậy không khỏi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Mông Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, ngươi có biết việc này không? Mông Tiểu Nguyệt kiên định gật đầu. Đang muốn nói chuyện, lại bị ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang đánh gãy. 5-6 năm trước, ngươi mới bao lớn, ngươi có thể biết bao nhiêu? Ngươi biết mệnh giá ngân phiếu sao? Ta biết rõ. Ta từ 7 tuổi liền có thể ghi chép Tiểu Nguyệt cô nương. 5 năm trước, ta đưa thực là 1 vạn lượng bạc. Ngươi suy nghĩ lại một chút, có phải nhớ lầm hay không? Nhạc Thừa Tổ chăm chú nói, trưởng môn, sự tình đã sáng tỏ rồi. Đồ nhi này của ta bản tính vẫn rất tốt. Năm trước vì cứu trợ hương thân gặp tai họa, liền tham ô khoản bạc này. Hơn nữa còn nói rõ cho Mông lão phu nhân năm nay sẽ bổ sung. Cũng không thể coi là tham ô, ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang trực tiếp kết luận vấn đề. Thế nhưng Mông Tiểu Nguyệt chỉ là một đứa bé. Lời nói có thể tin mấy phần, chẳng lẽ lão phu còn có thể nói dối sao? Năm trước quê hương của đồ đệ ta xác thực gặp tai họa. Ngay cả tông môn phát đan dược cũng cầm đi đổi bạc. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang nói. Nói xong, ánh mắt của Hồng Bán Giang quét qua mấy vị trưởng lão khác nói, sự tình đã sáng tỏ. Các ngươi cũng nói mấy câu đi chứ. Bị ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang ép, mấy vị trưởng lão khác đều không đáng vì một sự tình nhỏ nhặt mà đắc tội ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang. Nên gật đầu cho qua, chỉ có đại trưởng lão Lộ Trường Xuyên hừ lạnh một tiếng. Chỉ Nhạc Thừa Tổ nói, so với hỗn trướng này, ta tin tưởng Tiểu Nguyệt Nhi nói hơn. Nhạc Thừa Tổ, ngươi tốt nhất đừng để lão phu biết ngươi đang nói láo. Bằng không, lão phu tất tự tay lấy mạng của ngươi. Nghe vậy, mặt mũi của Hồng Bán Giang lại biến thành màu gan heo, đại trưởng lão. Lời này của ngươi là có ý tứ gì, ta cũng tin tưởng Mông Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt, ta dẫn ngươi đi xem địa phương mà khi phụ thân Mông Xuyên của ngươi còn sống tu luyện qua. Được không? Liêu Phi Bạch đột nhiên nói. Nghe được lời này, Mông Tiểu Nguyệt vui vẻ gật đầu. Thời điểm bước ra đại điện nghị sự, thân hình của Liêu Phi Bạch dừng lại. Đột nhiên quay đầu nói, Diệp Chân, giao cho ngươi một nhiệm vụ gì? Diệp Chân nghi ngờ nói. Liêu Phi Bạch xoay chuyển ánh mắt, trực chỉ Nhạc Thừa Tổ nói, có cơ hội, liền giết chết ra hỏa lang tâm cẩu phế kia cho lão nương. Giết chết, có thưởng, chỉ một câu, liền để sắc mặt của Nhạc Thừa Tổ và Hồng Bán Giang đại biến. Ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang đang muốn phát tác, nhưng Liêu Phi Bạch lại nghênh ngang rời đi, giết chết Nhạc Thừa Tổ. Nghe Liêu Phi Bạch ra nhiệm vụ, Diệp Chân nhướng mày, hiện tại hắn muốn giết tên hỗn đản Nhạc Thừa Tổ kia còn hơn cả ai khác. Đừng nói 5 năm trước hàng năm đều đưa cho Mông ra 1 vạn lượng bạc. Dù chỉ có 1 năm đưa cho Mông ra 1 vạn lượng bạc. Mông lão phu nhân và Mông Tiểu Nguyệt cũng không cần sống vất vả như vậy. Tên khốn kiếp Nhạc Thừa Tổ này, rõ ràng là nghe được tin Mông lão phu nhân chết rồi. Lại lấn Mông Tiểu Nguyệt tuổi nhỏ, nên chơi trò không có chứng cứ. Cuối cùng, Quách Kỳ Kinh chỉ có thể giải quyết qua loa việc này. Cũng không trừng phạt Nhạc Thừa Tổ gì cả, chỉ khuyên bảo vài câu. Đột nhiên, một đạo phù quang bay vào đại điện nghị sự, rơi vào trong tay Quách Kỳ Kinh. Quách Kỳ Kinh vội vàng đứng dậy nói, chư vị, đại hoàng tử và tam hoàng tử đã được đám người nhị trưởng lão dẫn tới đấu võ trường. Tề Vân Tông chúng ta và Ly Thủy Tông thi đấu đã sắp bắt đầu. Chúng ta cũng đi qua đi, 2 tông thi đấu, ngươi bỏ lỡ tông môn thi đấu. Nên không biết chuyện này, lão phu mang ngươi đi một chuyến. Quách Kỳ Kinh có chút hiền hòa, vung tay áo, liền xoáy Diệp Chân lên. Trong nháy mắt biến mất ở trong đại điện nghị sự, nghe Quách Kỳ Kinh nói, trong mắt Diệp Chân bùng lên quang hoa, đột nhiên Diệp Chân nghĩ tới một cơ hội có thể danh chính ngôn thuận giết Nhạc Thừa Tổ. Qua trong giây lát, các trưởng lão khác đều nhanh chóng rời đi, chỉ để lại ngũ trưởng lão Hồng Bán Giang và đệ tử hắn Nhạc Thừa Tổ. 3. Hồng Bán Giang hung hăng tát Nhạc Thừa Tổ một cái. Đánh đối phương gãy mất mấy cái răng, lần sau, nếu ngươi còn dám làm ra sự tình để ta mất mặt như thế, lại để ta chùi đít thay ngươi, không cần người khác động thủ, lão phu cũng sẽ tự tay giết ngươi. Hắn nói làm Nhạc Thừa Tổ sợ run, Quang hoa lóe lên, trong nháy mắt thân hình của Hồng Bán Giang liền biến mất vô tung vô ảnh, Diệp Chân. Chỉ trách tên hỗn đản Diệp Chân này, lại thích xen vào việc của người khác. Trong đại điện nghị sự trống trải, Nhạc Thừa Tổ nắm chặt song quyền, gân xanh co giật, Quách Kỳ Kinh nói địa điểm hai tông thi đấu, lại là chỗ Diệp Chân rất quen thuộc, đấu võ trường trên Đông Lai Phong. Diệp Chân được Quách Kỳ Kinh buông xuống, theo thói quen nhìn về phía thiên địa nhai của Đông Lai Phong. Vừa mới nhìn, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cách Trương,